Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1385: Chư thần liên thủ. Chương 101: Chư thần liên thủ nhìn thấy cự hán bộ dáng. Trương Hằng trong đầu lập tức nổi lên một cái tên: Hai Đồ, Bắc Âu trong thần thoại cầu vồng cầu thủ hộ giả, thần sáng, mà tại nhận ra Hai Đồ một khắc này, Trương Hằng cũng tương tự minh bạch đối phương như thế nào trong bóng đêm tiếp nhận cái kia liên. Tiếp gió táp mưa rào công kích. Trong truyền thuyết Hai Đồ, có được một đôi ngày sáng đêm tối đều có thể nhìn cách xa 300 dặm con mắt. Đồng thời lỗ tai của hắn cũng bén nhạy đáng sợ, có thể nghe được cỏ xanh sinh trưởng thanh âm. Có hắn thủ vệ cầu vồng cầu, mới có thể ngay đầu tiên phát hiện xâm lấn địch nhân bóng dáng, từ đó thổi lên trên cổ kèn lệnh để Asgard chư thần tập kết nghênh chiến. Đồng thời Hai Đồ cũng cùng Loki là tử đối đầu, tại sao cùng chư thần hoàng hôn bên trong hai người đồng quy vu tận. Hai Đồ nhìn thấy Trương Hằng sau cũng không có sốt ruột xuất thủ, mà là đối một bên khác bầu trời bái: thật cao hứng có thể cùng ngài cùng một chỗ kể vai chiến đấu. Kia là một người mặc khôi giáp cầm trường mâu người trẻ tuổi, ngồi tại một cỗ xe ngựa bốn bánh bên trong. Bất quá cùng Hắc Dạ nữ thần chiếc kia thuần xe ngựa màu đen khác biệt, xe ngựa của hắn bên ngoài quan sát càng thêm dữ tợn, tràn đầy lực lượng cùng chinh phục cảm giác. Hắn cầm dây cương nhẹ gật đầu: Odin cùng Gian Xa Xa chi tử, thần sáng Hai Đồ, ta cũng kính đã lâu đại danh của ngươi. Giải quyết chuyện đêm nay, về sau trận đại chiến kia bên trong, chúng ta hẳn là còn có không ít thời cơ có thể tiếp tục liên thủ. Kết quả tiếng nói của hắn vừa rơi, liền nghe được một thanh âm khác truyền đến. Bất quá cái thanh âm kia liền không có Hai Đồ như vậy lễ phép, thậm chí có chút âm dương quái khí. Hôm nay thật là náo nhiệt, một cái Odin chi tử, còn có một cái rớt chi tử vậy mà đều tới, còn tại cùng một chỗ thảo luận tiếp xuống đánh như thế nào bảo chúng ta. Ta thế nhưng là đã sợ trong góc run lẩy bẩy nữa nha. Các người những này tân thần cứ như vậy ưa thích làm chuột sao? Làm gì đều giấu đầu lộ đuôi, thả câu hung ác lời cũng không dám ở ngay trước mặt ta nói sao? Trên xe ngựa người trẻ tuổi cũng không tức giận, chỉ là cười nhạo nói: không có cách, ta người này quen thuộc tự biên tự diễn. Một cái khiêng camera nam nhân từ Hai Đồ đối diện trong rừng cây chậm rãi từ từ đi ra, chỉ nhìn hắn ăn mặc tựa như là một cái tới quay phiến lấy tài liệu quay phim sư. Mặc một bộ vải kaki sắc áo ghi lê, trên chân thì là một đôi đi bộ giày, nhưng nhìn đến hắn sau Hai Đồ lại có một chút động dung. Điện ảnh chi thần, tân thần bên kia tới lại là ngươi sao? Thế nào, ngươi là cảm thấy kỳ quái? Ba ngày trước các ngươi tìm nhiều người như vậy mai phục ta thế mà đều không giết chết ta sao? Điện ảnh chi thần nhếch miệng cười cười: nếu như nguyện ý đêm nay xong việc sau các ngươi có thể thử lại lần nữa a. Ngươi liên thủ với Ares hẳn là không sai biệt lắm có thể tới khiêu chiến hạ ta. Chờ một chút, có lần này náo nhiệt sao có thể thiếu đi ta đây? Nói ra câu nói này lại là trước đó cùng Tho giao thủ qua điện lực chi thần. Hắn xuất hiện sau lưng điện ảnh chi thần, trong tay cầm nạp điện bảo, lần này lại là đầy điện trạng thái. Hiển nhiên cũng là dự định làm một vố lớn. Bất quá ngay tại cục diện trở nên có chút dương cung bạt kiếm thời điểm, lại có một cái mang theo điểm ai cập khẩu âm thanh âm vang lên: chư vị, chúng ta tối nay tới nơi này không phải là vì giao chiến a. Coi như thật muốn đánh nhau, cũng muốn trước tiên đem mục tiêu giải quyết rơi đi. Nói chuyện chính là một cái đầu sói thân người nam nhân, chợt nhìn lại rất như là bị Trương Hằng xử lý xét. Nhưng là nhìn kỹ vẫn có thể nhìn ra giữa song phương khác biệt. Cùng xét khác biệt, nam nhân ở trước mắt đầu là một viên hồ lang đầu. mà lại trên người hắn cũng không có xét loại kia bẩm sinh hỗn loạn cùng cuồng bạo khí chất. Anubi, ngươi thế mà cũng tới. Làm sao, là vì cho phụ thân của ngươi xét báo thù sao? Điện ảnh chi thần tốt hỏi, ta mặc dù là xét nhi tử, nhưng là cùng hắn đã sớm đoạn tuyệt quan hệ. Ta cũng một mực là những gì hắn làm khinh thường. Anubi bình tĩnh nói, cho nên lần này ta đến thuần túy là vì giải quyết mọi người cộng đồng phiền phức. Chư vị, đừng lại nói chuyện phiếm. Tranh thủ thời gian làm chính sự đi. Mà theo hắn câu nói này ra miệng, chư thần cũng cuối cùng kết thúc ngắn ngủi miệng pháo khâu. Đem ánh mắt một lần nữa tập trung đến Trương Hằng trên thân. Hắn bên trong hai đồ xem như tương đối khách khí. Mở miệng nói, ngươi không có bất kỳ hy vọng gì. Tiểu tử, chúng ta từ thời tự tam nữ thần nơi đó mượn tới một kiện đạo cụ. Chuyên môn đối phó Kronos đưa cho ngươi thời gian dừng lại năng lực. Đương nhiên, chúng ta biết ngươi là vô tội, nhưng rất là tiếc nuối. Ai bảo ngươi bị tuyển làm tên kia vật chứa. Có đôi khi vì giữ gìn chính nghĩa cùng đại đa số người hạnh phúc chúng ta không thể không làm ra. Một chút hy sinh, ta ghét nhất các ngươi cũ thần chính là điểm này. Luôn luôn miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, nhưng lại làm chút nam đạo nữ sướng sự tình. Điện ảnh chi thần cười khẩy nói. Nói thẳng không được sao? Hắn nhìn qua Trương Hằng, nhếch môi nói, huynh đệ, vì hòa hình thế giới chúng ta cần ngươi đi chết vừa chết. Ngươi bây giờ có thể chọn chỉ là tự mình động thủ, hoặc là từ chúng ta tới động thủ. Ta cá nhân lời nói đề nghị chính ngươi động thủ, bởi vì nếu như chờ hạ thật đánh nhau, ngươi khả năng ngay cả thi thể của ngươi đều không gánh nổi. Trương Hằng cũng rõ ràng chính mình đã đến tối thời điểm nguy hiểm. Tại chặt đứt hắc dạ nữ thần xe ngựa về sau, hắn tàng sao rốt cục nghênh đón thăng cấp, từ cấp B đạo cụ biến thành cấp A. Trương Hằng còn chưa kịp cẩn thận kiểm tra, chỉ là khi hắn cầm cây đao này thời điểm, liền có thể cảm ứng được chung quanh siêu tự nhiên sinh vật tồn tại. Đây cũng là vì cái gì rõ ràng thị giác cùng thính giác đều không có khôi phục thời điểm hắn liền đã có thể đuổi theo hắc dạ nữ thần Nyx chặt nguyên nhân. Mà cũng là bởi vì cái này tàng sao vừa thức tỉnh mới đặc tính. Cũng Trương Hằng phát giác hắn quanh mình siêu tự nhiên sinh vật xa không chỉ là trước mặt 6 vị. Chỉ là 6 người này khí tức tương đối mạnh. Mà khi bọn hắn hiện thân sau cái khác thần minh lựa chọn tiếp tục ẩn thân chỗ tối. Bất quá trừ cái đó ra, Trương Hằng lại là cảm nhận được khác một cỗ cường đại khí tức ngay tại tới gần nơi này. Tới người sẽ là ai? Rớt sao? Vẫn là Odin? Nếu quả như thật là trong bọn họ một vị, kia Trương Hằng này thế nhưng là nói là hoàn toàn thân hãm tuyệt cảnh. Có được thiên lý nhãn cùng thuận phong nhĩ hai đồ là trong mọi người cảm giác thứ hai đến cỗ khí. Tức kia, hắn nhíu nhíu mày, bởi vì cỗ khí tức kia với hắn mà nói có chút lạ lẫm. Nhưng là Bifrost thủ vệ cũng không có để ở trong lòng. Bởi vì đêm nay sẽ đến nơi này thần minh, chỉ có một cái cộng đồng mục đích, nhưng là sau một khác. Bên tai của hắn lại truyền đến một cái có chút lãnh khốc giọng nữ. Các ngươi muốn giết hắn, hỏi qua ta hay chưa? Sau đó trợn mắt hốc mồm hai đồ chỉ thấy chủ nhân của thanh âm kia không nói hai lời. Trực tiếp nhảy đến Trương Hằng trước người. Thân thể của nàng phá lệ khổng lồ, tựa như là một tòa núi nhỏ đồng dạng. 9 khỏa to lớn đầu rắn ở dưới ánh trăng lạnh lùng nhìn trước mặt chư thần. Lại cùng người pha rượu tiểu thư gặp mặt, Trương Hằng lại là rốt cục thấy được đối phương bản thể. Biển sâu cự thú, Hydra, hết chương.